Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375 đi dạo phố. Trưởng quỹ vội vã cho Trương Húc tỉ mỉ giải thích lên. Chữ Thiên, Sân, là có chứa cao cấp tụ linh trận, ở bên trong tu luyện tuy rằng không sánh được Thanh Mộc Tông. Thế nhưng so với tầm thường môn phái, linh khí hay là muốn dồi dào rất nhiều. Chữ địa gian phòng có chứa phổ thông tụ linh trận, linh khí cũng coi như không tệ. Chữ phàm là không mang theo tụ linh trận, nhưng dù sao cũng là độc môn sân, vẫn là rất thanh tĩnh. Trương Húc lại hỏi dừng chân giá cả, trưởng quỹ liền bận bịu nói rằng chữ thiên sân mỗi ngày một khối linh thạch, chữ địa sân 3 ngày một khối linh thạch, chữ phàm gian phòng 10 ngày một khối linh thạch. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình chỉ ở lại 1-2 ngày, liền ở chữ thiên, sân được rồi, lại không kém này điểm linh thạch, ta muốn chữ thiên, sân. Trương Húc nói rằng, được rồi, thượng tiên xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ khom người làm xin mời tư thế, sau đó hướng phía sau đi đến, Trương Húc tùy tùng đi tới, Thuận Tử cũng đi theo, đến mặt sau, xuyên qua một đạo thấp tường. Đi tới một hành lang, chính là từng cái độc môn sân. Trưởng quỹ dẫn Trương Húc tiến vào cao nhất sân. Trương Húc cảm giác một hồi, linh khí vẫn là rất dồi dào. Trong nhà cũng rất thanh u, trồng trọt không ít linh mộc, có thể hấp thu linh khí, tỏa ra linh khí, tiến vào gian nhà. Trải qua trưởng quỹ giới thiệu, Trương Húc mới coi như mở mang tầm mắt. Gian phòng hào xa đúng là thứ yếu. Then chốt là, trong phòng, sử dụng rất nhiều dụng cụ đều là linh khí. Tỉ như dùng linh thạch kích phát đèn. Tỉ như có thể duy trì nước ấm chậu gỗ. Có thể quan sát hình ảnh quả cầu thủy tinh. Cùng ở khách ở tẻ nhạt thời điểm giết thời gian. Những hình ảnh này, là một ít mỹ nữ khiêu vũ, diễn tấu, hát hình ảnh. Còn có một chút là các loại cảnh giới người giao đấu hình ảnh. Ghi chép lại. So với Thanh Mộc Tông Trương Húc nơi ở, không biết hào xa bao nhiêu lần. Lần này, Trương Húc thật sự cảm giác mình thành nhà quê. Trương Húc cũng không nghĩ tới, thế giới này đối với linh khí sử dụng, sẽ khai phá đến tầng thứ này. Chỉ cần có linh thạch, quả thực là ra sao hưởng thụ cũng có thể làm ra. Mà trưởng quỹ nhìn quen lui tới người tu chân, đối với Trương Húc nhiệt tình như vậy. Chủ yếu vẫn là xem Trương Húc là Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ cao thủ. Đại tông nhóm đệ tử, vốn là so với tầm thường người tu chân, thân phận còn cao quý hơn rất nhiều. Mà đại tông nhóm đệ tử, bởi vì có môn phái chống đỡ, tương lai so với cái khác người tu chân, thành tựu cũng sẽ cao rất nhiều. Trưởng quỹ giới thiệu xong liền rời đi. Trương Húc đúng là hiếu kỳ, bắt đầu thao túng những kia linh khí. Thuận Tử cẩn thận từng ly từng tí một đứng mới vừa vào cửa địa phương. Nhìn Trương Húc còn quan sát một hồi nguyên anh kỳ cao thủ giao đấu. Mới bừng tỉnh, chính mình còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Trương Húc đối với Thuận Tử nói rằng, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Mang ta đi người tu chân đều sẽ đi những cửa hàng kia. Nhìn có thể hay không đào đến thứ tốt. Vâng, thượng tiên. Hai người ra ngoài, rất nhanh, đi tới trên một con đường. Đi tới trên con đường này, Trương Húc phát hiện người tu chân liền nhiều rất nhiều. Đi qua không có mấy cửa hàng. Trương Húc liền nhìn thấy Lâm Ngân Họa nói cái kia ra chợ đêm. Trương Húc nhìn về phía chợ đêm. Thuận Tử liền vội vàng giới thiệu. Nơi này cung cấp sân bãi. Cùng các thượng tiên bán đồ vật. Giao dịch đồ vật. Trương Húc gật gù, vào xem. Thuận Tử nhỏ giọng nói rằng, thượng tiên cẩn thận chút, đừng lộ tài, rất nhiều người ở đây lộ tài, hoặc là lấy ra thứ tốt, cuối cùng bị người phát hiện chết ở ngoài thành. Nói xong, còn chung quanh nhìn một chút, hiển nhiên đối với nơi này phi thường kiêng kỵ. Trương Húc nở nụ cười, liền biết, nơi như thế này, không phải đặc biệt giảng quy củ. Lâm Ngân Họa mặc dù biết nơi này, khả năng đối với nơi này cũng không biết, mới sẽ đề cử chính mình tới nơi này. Có điều, trong tay mình những thứ đó, từ Tề Ứng Hiên trong tay chiếm được đồ vật, cũng chỉ có ở đây ra tay rồi. Đi vào, phát hiện chính là một rất lớn phòng khách, chia làm từng mảng nho nhỏ khu vực. Rất nhiều người xếp đặt sạp hàng, đang bán đồ vật, dạo người, mua đồ người cũng rất nhiều. Buôn bán, đều là đúng người tu chân thứ hữu dụng. Trương Húc hơi hơi đi rồi đi, nhìn một chút, liền lắc lắc đầu. Những thứ kia, thật không có đặc biệt gì tốt đẹp. Đan dược liền không nói. Ba văn đan dược đều không nhìn thấy. Còn phi thường đắt giá. Một viên hai văn thanh nha đan liền muốn hai khối linh thạch. Còn có những kia linh khí. Pháp bảo, cũng không có đặc biệt gì được. Hơi hơi tốt một chút tổn hại đều rất nghiêm trọng. So ra Tề Ứng Hiên trong tay những thứ đó. Kém quá nhiều. Cho tới dược thảo. Cùng loại phẩm chất còn không bằng Thanh Mộc Tông phân phát miễn phí dược thảo đây. Nhưng, chính là như vậy, người ta lui tới còn rất nhiều. Đa số đều là tán tu. Trương Húc cũng là rõ ràng. Ở thế giới này, tán tu tháng ngày có bao nhiêu gian nan. Nhìn một chút không có cái gì cảm thấy hứng thú. Liền lên lầu 2. Lầu 2 đồ vật so với lầu 1 đồ vật khá hơn một chút. Là một ít cửa hàng. Thuận Tử giới thiệu đến, Thượng Tiên, ngài xem, có chứa cái kia tiêu chí chính là chợ đêm tiệm của mình phô. Không mang theo cái kia tiêu chí, là người ngoài cho thuê chợ đêm cửa hàng. Trương Húc nhìn một chút, Thuận Tử nói tiêu chí, chính là một cái to lớn chữ màu đen, bên ngoài vẽ một vòng tròn. Trương Húc chậm rãi đi tới, những cửa hàng kia bên trong anh em, nhìn thấy Trương Húc ăn mặc Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ áo bào. Đều là dùng sức bắt chuyện. Thượng Tiên, chúng ta nơi này có rất tốt linh khí. Tới xem một chút. Chấm ngoặc kép. Thượng Tiên, chúng ta nơi này có không ít luyện đan dùng quý hiếm dược thảo. Ngài tới xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Thượng Tiên, chúng ta nơi này có không ít từ di tích thời thượng cổ bên trong được thứ tốt. Rất tiện nghi. Tới xem một chút đi. Có thể liền đào đến thứ tốt. Chấm ngoặc kép. Trương Húc đụng với chính mình cảm thấy hứng thú cũng sẽ nhìn. Có điều, ở Trương Húc xem ra đều là một ít không có cái gì vật giá trị. Trương Húc còn muốn trên lầu 3. Kết quả Thuận Tử nói chuyện. Thượng Tiên, lầu 3 là không mở ra cho người ngoài. Là chợ đêm chiêu đãi quý khách địa phương. Bình thường người tu chân không thể đi tới. Trương Húc gật gật đầu. Theo Thuận Tử rời đi. Đi ra chợ đêm. Đến một nhà bán quần áo cửa hàng cửa. Trương Húc vào xem. Bên trong bán đều là pháp y. So ra môn phái phân phát quần áo. Văn phong hoa mỹ rất nhiều. Hình thức đẹp đẽ rất nhiều. Rất nhiều nữ người tu chân ở đây xem quần áo. Những y phục này tiện nghi nhất 10 khối linh thạch một cái. Đắt giá thậm chí muốn lên ngàn linh thạch. Trương Húc mua một cái màu đen. Có thể ngăn cách thần thức tra xét áo choàng. Y phục này mang mũ, có thể đem người từ đầu bọc đến chân, để cho người khác không thấy được tướng mạo. Vóc người, tiêu tốn Trương Húc 30 khối linh thạch, cũng thật là đắt giá đây. Đi ra pháp y cửa hàng, lại tiến vào một nhà bán linh khí cửa hàng. Nơi này linh khí, đều không phải cái gì chiến đấu loại linh khí, đều là sinh hoạt loại linh khí. Trương Húc đối với loại này đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Mua một chưng cơm tẻ dùng nồi, mua một xào rau dùng nồi, đều là sử dụng linh thạch kích phát, tự mang một hệ hỏa trận pháp, kích phát rồi, có thể chưng cơm, xào rau, tương đối dễ dàng, tổng cộng có điều tiêu tốn Trương Húc 15 khối linh thạch. Đi dạo một buổi chiều, Trương Húc rồi cùng Thuận Tử trở lại khách sạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.